Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, truyền thừa điện. 3. Bút thú các, đổi mới nhanh nhất, Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất. Phòng luyện đan, nhìn xem biệt hiệu, sao Tiểu Hào, cung điện phía trên đại môn ba cái ma tộc chữ lớn. Dương Phong một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nói ra, chúng ta vận khí không tệ, vậy mà tìm được ma tộc đại năng phòng luyện đan, không biết ma tộc đại năng cho chúng ta lưu lại cái gì chân quý đan dược, nhưng ngàn vạn không có gì cả lưu lại. Nghe được Dương Phong lời nói, Trương Vũ một khuôn mặt ý cười nói ra, ánh mắt lộ ra một chút vẻ chờ mong, vào xem không biết liền biết sao. Trương Vũ vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt ý cười đáp lại nói, cũng bước chân, trước tiên hướng về trong phòng luyện đan đi. Ma tộc đại năng phòng luyện đan diện tích rất lớn, đủ đều có ngàn cái mét vuông. Trung ương là một cái lò luyện đan to lớn, hai bên trái phải thì chỉnh tề trưng bày một loạt cất giữ đan dược quầy hàng. Chúng ta vận khí không tệ, nơi đây vậy mà còn có không ít đan dược. Đi đến phòng luyện đan bên trái trước một cái quầy, hơn 10 bình đan dược chiếu vào đến đám người trong tầm mắt, để Trương Vũ con mắt một khuôn mặt không tự chủ được lên giọng nói, mau nhìn xem đây đều là đan dược gì. Nghe được Trương Vũ lời nói, Trần Thái vội vàng đi lên trước, một khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra, nơi đây có 20 bình đan dược, trong đó thối thể đan 4 bình, phá ma đan 16 bình. Thối thể đan là dùng đến rèn luyện thân thể dùng, có thể rèn luyện người nhục thân, khiến người nhục thân biến càng thêm cường hãn. Đương nhiên, những thứ này thối thể đan đều là ma tộc đại năng luyện chế, phẩm chất đặc biệt cao, lại là đặc biệt nhằm vào ma tộc võ giả luyện chế. Đối với xem trọng thân thể tu luyện ma tộc võ giả có tác dụng cực lớn, là một loại cực kỳ tốt đan dược. Phá ma đan là dùng để phá trừ ma chướng dùng đan dược, chủ yếu công hiệu là nhằm vào những cái kia ma tộc kim đan cảnh vũ giả mà sử dụng. Có thể để ma tộc kim đan cảnh vũ giả tăng thêm tấn thăng thần hạch cảnh võ giả tỷ lệ chân quý phi thường, giá trị vô cùng cao. Trần Thái vừa mới nói ra, Dương Phong liền tiến lên một bước, cầm lấy hai bình đan dược, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, những đan dược này quý giá như thế, thu hoạch của chúng ta không tệ a. Nghe được Dương Phong giới thiệu, một bên Tần Nhạc trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, không tự chủ được lớn tiếng nói ra, nơi đây hết thảy có 20 bình đan dược, chúng ta 4 người chia đều đem. Tần Nhạc vừa mới nói ra, Trương Vũ cũng có chút không kịp chờ đợi nói ra, các người biết rõ ta phải đến ma tộc công pháp là công pháp rèn thể. Bởi vậy ta hy mong các ngươi đem 4 bình thối thể đan toàn bộ đều cho ta. Các ngươi một người 5 bình phá ma đan, không biết các ngươi ý như thế nào? Nghe được Trương Vũ lời nói, Dương Phong hơi chần chờ, nhẹ giọng nói ra, được, cứ như vậy phân đi. Dương Phong vừa mới nói ra, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người liền không hẹn mà cùng lớn tiếng nói ra, đạt tới nhất trí hiệp nghị 4 người, rất nhanh liền đem 20 bình đan dược phân quang, để vào đến riêng phần mình không gian giới chỉ ở trong. Đem đan dược phân quang đằng sau, Dương Phong chậm rãi đi đến trung tâm lò luyện đan to lớn trước, vung tay lên, đem lò luyện đan to lớn thu vào đến không gian giới chỉ bên trong, chuẩn bị sử dụng sau này. Phòng luyện đan đằng sau có một cái lối nhỏ, chúng ta đi xem một chút đi, nói không chừng đằng sau còn có bảo vật gì tồn tại đây. Nhìn thấy Dương Phong đem trong phòng luyện đan ương cái kia cái lò luyện đan to lớn thu vào, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người chỉ là tùy ý nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt, hướng về phòng luyện đan phía sau con đường nhỏ đi đến. Nhìn xem phải chăng có thể đạt được hắn bảo vật của hắn, tốt. chúng ta về phía sau nhìn xem. Nghe được Trương Vũ ba người, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Nói xong, Dương Phong liền cùng Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người, cùng một chỗ dọc theo con đường nhỏ, hướng về phòng luyện đan đằng sau đi. Không lâu sau đó, Dương Phong đám người đi tới một tòa vàng son lộng lẫy trước cung điện. Luyện khí điện ba chữ to rõ ràng khắc vào đại điện phía trên cửa chính bảng hiệu bên trên. Luyện khí điện, không biết ma tộc đại năng sẽ cho chúng ta lưu lại vũ khí gì. Nhìn xem luyện khí điện ba chữ to, Trương Vũ một khuôn mặt vẻ chờ mong nói ra. Ma tộc đại năng cho chúng ta lưu lại vũ khí gì? Chúng ta vào xem không được sao sao? Nghe được Trương Vũ lời nói, một bên Trần Thái một khuôn mặt ý cười nói ra, trong mắt đều là vẻ chờ mong. Đang khi nói chuyện, bốn người dọc theo luyện khí điện bậc thang, tiến vào luyện khí điện ở trong. Luyện khí điện diện tích rất nhiều, chừng hơn vạn mét vuông, là phòng luyện đan gấp hai nhiều, lại tồn tại hơn 10 cái diện tích gian phòng cực lớn. Nơi này là 16 cái gian phòng, chúng ta một cái phòng tìm đi. Tiến vào luyện khí điện đằng sau, nhìn thoáng qua theo thứ tự hàng thuê phòng ở giữa, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, được rồi, chúng ta liền một gian tìm, nhìn xem có thể hay không phát giác cái gì tốt vũ khí. Nghe được Dương Phong lời nói, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người nhao nhao gật đầu nói, cũng trước tiên hướng về một cái phòng vị trí đi, không có gì cả, đẩy cửa phòng ra, nhìn thoáng qua không có vật gì gian phòng. Trương Vũ có chút thất vọng lắc đầu nói ra, vẫn là không có gì cả. Tại một lần đẩy cửa phòng ra, trong phòng không có vật gì. Trương Vũ nhẹ nhàng mà lắc đầu, đầy khuôn mặt vẻ thất vọng nói ra, ngoặc kép, vẫn là không có gì cả. Chẳng lẽ cái này luyện khí điện không có lưu cái tiếp theo vũ khí không được? Liên tục đẩy ra 15 cái gian phòng, bên trong không có gì cả. Cái này khiến Trương Vũ cực kỳ thất vọng, không tự chủ được dùng uể oải âm thanh nói ra, không phải còn có một cái phòng sao? Nói không chừng, cuối cùng một cái phòng có kinh hỉ đây. Nghe được Trương Vũ lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt vẻ uể oải, Dương Phong mỉm cười, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Dương huynh đệ, luyện khí điện bên trong không có vũ khí, chẳng lẽ ngươi không thất vọng sao? Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong nụ cười trên mặt, Trương Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi. Cái này có cái gì tốt thất vọng? Không có vũ khí liền không có vũ khí thôi. Phải biết, chúng ta đã nhận được ma tộc đại năng công pháp truyền thừa, còn chiếm được chân quý đan dược, coi như nơi đây không có vũ khí, cũng không có cái gì tốt thất vọng, bởi vì cho chúng ta nhận được đã đủ nhiều, vượt qua ta mong muốn. Nghe được Trương Vũ lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, Dương huynh đệ nói đúng lắm, chúng ta nhận được đã đủ nhiều, coi như tiếp xuống không chiếm được bất cứ thứ gì, cũng vượt qua chúng ta mong muốn. So với cái kia cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào ma tộc đại năng động phủ, lại thảm chết người ở chỗ này tốt hơn nhiều. Dương Phong vừa mới nói ra, Trần Thái liền một khuôn mặt tán đồng chi sắc gật đầu nói. Mà Trương Vũ cùng Tần Nhạc cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Không tại như vậy so đo tại luyện khí điện được mất. Hướng về cuối cùng trong một gian phòng đi. Nơi đây lại có hơn 10 kiện vũ khí. Chúng ta vận khí không tệ a. Chúng ta cùng một chỗ đem bọn họ cho điểm đi. Một đẩy cửa phòng ra, đặt ở tủ trên đài hơn 10 kiện vũ khí, liền rõ ràng chiếu vào đến đám người trong tầm mắt, để Dương Phong sắc mặt vui mừng, không tự chủ được lớn tiếng nói ra, tủ trên đài hơn 10 kiện vũ khí, trong đó hơn phân nửa là phù văn trường kiếm, non nửa là cái khác loại hình phù văn vũ khí, bị Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc, Dương Phong bốn người cho điểm, luyện khí điện đằng sau còn có một cái lối nhỏ. Chúng ta đi xem một chút có không có bảo vật gì. Đem còn lại vũ khí phân phối xong đằng sau, Trương Vũ một khuôn mặt ý cười nói ra, trong mắt đều là vẻ chờ mong. Ân, chúng ta về phía sau nhìn xem, phải chăng còn có kinh hỉ đang chờ chúng ta? Trương Vũ vừa mới nói ra, Trần Thái đám người liền một khuôn mặt vẻ chờ mong nghênh hợp nói. Đang khi nói chuyện, bốn người rời đi luyện khí điện, dọc theo con đường nhỏ, hướng về đằng sau đi đến, thuận lợi tại đến một tòa cung điện trước mặt, khắc vào cung điện phía trên đại môn trên tấm bảng tạp vật điện ba chữ to. Rõ ràng chiếu vào đến bốn người trong tầm mắt, nhìn thoáng qua tạp vật điện bảng hiệu, bốn người không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Bước chân, dọc theo đại điện bậc thang, tiến vào đại điện ở trong, tạp vật điện diện tích không sai, chừng hơn vạn mét vuông, hơn 10 cái gian phòng, bốn người cẩn thận tìm tòi một lần, không có phát giác bất kỳ bảo vật, chỉ còn lại từng đống vô dụng phế liệu. Tạp vật điện liền những vật này, chúng ta phân một chút đi. Nhìn xem chồng chất cùng một chỗ phế liệu, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, những thứ này phế liệu, ai mong muốn ai muốn, ngược lại ta là từ bỏ. Nghe được Dương Phong lời nói, Trương Vũ ngồi xổm người xuống, tiện tay nhặt lên mấy khối phế liệu, cẩn thận kiểm tra một chút, không có phát giác bất cứ dị thường nào, liền đem vẫn trên mặt đất, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra, những thứ này phế liệu, ta cũng không cần, ta những thứ này phế liệu làm gì, nếu như Dương huynh đệ nếu mà muốn, cứ việc cầm đi, ngoặc kép, Trương Vũ vừa mới nói ra, Trần Thái cùng Tần Nhạc hai người liền nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra. Bọn họ vừa rồi cũng kiểm tra một chút đống kia phế liệu phẩm chất. Phát giác cùng phía ngoài phế liệu không có quá lớn khác biệt. Liền mất đi dục vọng, đem nhường cho Dương Phong. Vậy ta liền tạ ơn các vị huynh đệ. Nghe được Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người, Dương Phong mỉm cười, đến một tiếng cảm ơn. Vung tay lên, đem đống kia phế liệu thu vào đến động Thiên Châu ở trong. Đống kia phế liệu căn cứ Dương Phong trong đầu ma tộc đại năng nhớ lại, chỉ cần đi qua mấy đạo đơn giản chương trình xử lý, liền có thể trở thành luyện chế khôi lỗi chiến sĩ hạch tâm bộ kiện. Tại ngoại giới đã không nhiều lắm. Đương nhiên, những thứ này Dương Phong là sẽ không nói cho Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người, suy cho cùng, bốn người mặc dù quan hệ không tệ, nhưng mà còn không có tốt đến loại kia sinh tử tương giao trình độ. Đằng sau đã không có đường, chúng ta như thế nào ra ngoài? Muốn dọc theo đường cũ trở về sao? Nhìn thấy Dương Phong đem đống kia phế liệu thu lại, Trương Vũ từ hưng phấn trạng thái bên trong, từ từ bình tĩnh phía dưới, nhìn qua chúng người nói ra. Chúng ta lại không biết còn có hay không cái khác đi ra con đường. Chỉ có thể dọc theo đường cũ ra ngoài. Trương Vũ vừa mới nói ra, Trần Thái liền nơi nới lỏng bả vai, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nói ra. Đường cũ nhưng là có rất nhiều nguy hiểm. Trần Thái không có chút nào muốn từ đường cũ trở về. Bởi vậy khuôn mặt bên trên đều là vẻ bất đắc dĩ. http://www.sop.com.hxt/90316/20.726.888 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.